Chương 1. 370 xung đột 2. Không giống những cái kia được giải cứu ra nữ nhân hài đồng, các nàng tại đối mặt mấy cái cao lớn thô kệch bọn buôn người lúc, xác thực không có gì lực phản kích. Nhưng trước mắt này chút thanh tráng nhân nhóm, rõ ràng có thể phản kích có thể tự cứu, lại một mực phân tán chạy trốn, cuối cùng bị người cưỡi ngựa đuổi kịp ngay tại chỗ chém giết. Triệt để đánh mất đấu trí người, nói thật Kiều Mục đồng học coi là thật không muốn cứu. Nhưng mà vị này thiện lương mật công chúa như lôi đình xuất thủ, mật công chúa còn sót lại hơn 50 tên thị vệ, tại cùng kỵ binh đối kháng bên trong lại có 3, 4 người bị thương. Bọn thị vệ đi qua mửa y nga y lặn lội đường xa, thực ra sớm đã tình trạng kiệt sức, nhưng bởi vì mật công chúa hạ lệnh không thể nào kháng cự, chỉ có thể kiên trì đi cùng bộ lạc thiết kỵ đối kháng. Bọn họ cũng không giống như mật công chúa, có đất nước G.A.U. thay đi bộ, bọn thị vệ đều là thực sự chạy bộ trước đi vào thư vọng thành. Được tại trong bọn họ có Công Tôn Dương này cao thủ tồn tại, không bao lâu liền đem ta mở tên kỵ binh toàn bộ tiêu diệt hoàn tất. Chỉ là, còn không chờ bọn hắn thở trôi chạy khí, xa xa chân trời liền truyền đến từng trận ưng gáy rít gào khiển trách thanh âm. Đoá Á cầm hai tay, sắc mặt hơi đổi một chút, Á Khắc Đa bộ lạc hùng ưng chiến đội đến rồi trên cổng thành. Một tên sắc mặt hết sức khó coi thủ trong thành năm tướng lĩnh bước nhanh đi lên phía trước. Vịn tường thành lan can, tướng lĩnh ngửa đầu nhìn một chút xa xa bay tới hùng ưng chiến đội, tức giận đến mắng tiếng nương. Phía dưới là ai thế mà đem Á Khắc Đa hùng ưng chiến đội đều đưa tới quả thực hôn trướng, nhanh đi thông chi luật thành chủ biết được tướng quân. Chúng ta làm sao bây giờ, cái gì cũng không cần qua nở, chỉ cần không nguy hại thư vọng thành cửa thành. Liền tùy bọn hắn đi đấu. Trung niên tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn một cái đen như mực hùng ưng chiến đội bay lượn mà đến. Chiến đội bên trong tổng cộng có 12 con ưng, mỗi cái ưng lưng chim ưng thượng đều đứng thẳng 2 đến 3 người. Đang đến gần thư vọng thành cửa thành thời khắc, lưng chim ưng thượng người liền bắt đầu hướng người phía dưới bầy ne mở từng cây vo tờ nho nở cây trúc. Siêu siêu tiếng gió thổi cạo qua bên hai. Một tên mật công chúa hộ vệ chạy thoát không kịp, bị từ trên trời giáng xuống nhọn trúc quán xuyên vai trái. Hét thảm một tiếng thoát lực ngã nhào xuống đất. Tiếp theo liền bị lần nữa ne mở mà đến mấy cây nhọn trúc, ghim chúng phần eo đầu tại chỗ mất mạng. Lẽ nào lại như vậy? Mặc Liên một tay lấy tiểu cô nương ôm vào trong ngực, phất tay háo vén lên đập vào mặt mấy cây nhọn trúc, khuôn mặt tuấn tú lập tức liền trầm xuống. Không có sao chứ? Hắn cúi đầu vuốt tiểu cô nương gương mặt. Tiểu mục, bản bảo bảo có thế có chuyện gì? Một bang không có mắt mọi dợ Dương Hề Dung đem ném bay mà xuống nhọn trúc quanh qua một bên. Hầm hừ mắng một tiếng. A mật công chúa bị Công Tôn Dương đột nhiên nhấn ngã xuống đất, cảm giác ra đầu chỗ có chút ẩn ẩn thấy đau, nguyên là một chi nhọn trúc gào thét mà qua. Tên đang chết mật công chúa phẫn nộ nói, những thứ này thủ thành quân là làm ăn gì, vì cái gì không mở cửa thành? Ta muốn gọi phụ vương phái binh đánh chết bọn họ, tỉnh lại đi công chúa. Ngụy Nam Phong chào cười một tiếng, loại thời điểm này, thủ thành quân chỉ biết tọa sơn quan hổ đấu, làm sao lại mở cửa thành? Đáng ghét, lấy thân phận của chúng ta, cũng không thể để hắn mở cửa thành. Mật công chúa bò lên hung tợn siết chặt nằm đấm, chỉ cảm thấy vừa rồi nằm xuống nháy mắt, toàn thân đều bị làm ố uế. Hiện tại ánh mắt của nàng không phải ánh mắt, cái mũi không phải cái mũi, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Xin nhờ công chúa, ngươi là Nam Tiêu quốc công chúa. Ta là Bắc Ngụy vương tử, cùng này Tây Bộ quyền sở hữu, toàn thân không đáp bên cạnh, như thế nào để bị người dưới loại tình huống này mở cửa thành? Ngươi nói á? Tiểu mật hét lên một tiếng.